Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 954, chương 954, khen thưởng cấp cho. Cái này thời gian 10 ngày bên trong, Bạch Vũ cũng chỉ là ở tại Tiên Kiếm Tông mà thôi. Tu luyện chi đạo, một chương một trì, đoạn thời gian trước cường độ cao chiến đấu, làm cho vô luận là Bạch Vũ còn Mộ Dung Vũ Nhi các loại thần kinh người đều một mực là căng cứng. Đây đối với tu luyện, chưa chắc là sự tình tốt, cho nên này 10 ngày bên trong, bọn họ cũng chính là đi một chút mà thôi, nhìn một chút mà thôi. Tiên Kiếm Tông có rất mãnh liệt tu luyện không khí, loại hoàn cảnh này, Bạch Vũ rất ưa thích. Đi thôi, hôm nay là các ngươi nhận lấy khen thưởng thời điểm. Ngay tại Bạch Vũ đứng ở một tòa đỉnh tháp, quan sát chung quanh thời điểm, bỗng nhiên ở giữa, trong đầu vang lên Vũ Cơ thanh âm tới. Sư phụ, chúng ta đi nhận lấy khen thưởng, sẽ có hay không có nguy hiểm gì? Bạch Vũ hiện tại thế nhưng là đem Thánh Sơn người đắc tội đến xít sao? Hiện tại hắn lại muốn đi Thánh Sơn cầm khen thưởng. Cái này ít nhiều khiến được hắn là có nhất định nhi thấp thỏm. Không có việc gì, ta sẽ cùng các ngươi cùng đi. Nói thật, cũng là Vũ Cơ trong lòng cũng không nắm chắc. Bằng không, nàng cũng sẽ không phải bồi Bạch Vũ bọn người cùng đi. Nghe được Vũ Cơ, Bạch Vũ nhất thời đại hỉ. Đa tạ sư phụ, cái này thời gian 10 ngày bên trong, vô luận là Bạch Vũ vẫn là Mộ Dung Vũ Nhi bọn người, bọn họ đều bái Vũ Cơ vi sư. Hiện tại bọn hắn tại toàn bộ Tiên Kiếm Tông địa vị đều phi thường cao, thậm chí vượt qua một số phổ thông trưởng lão. Thánh Sơn tại toàn bộ Thánh Thành Trung ương nhất, bốn bề toàn núi, tổng cộng có 1.000 ngọn núi. Mà ở giữa nhất Thánh Sơn, lại gọi là Thiên Sơn. Bởi vì đây chính là thứ 1.000 ngọn núi, cũng là cao nhất cái kia một ngọn núi. Trung quanh của nó còn quấn 999 tòa tiên sơn, tổng thể vân vụ lượn lờ, khiến người ta nhìn qua có một loại đứng thẳng vào trong mây như mộng như ảo cảm giác. Thật đẹp, cho dù là Mộ Dung Vũ Nhi bọn người, lúc này từ không trung nhìn xuống đi, cũng không nhịn được sợ hãi than nói. Chúng ta đi, Vũ Cơ vòng quanh mọi người, liền trực tiếp hướng về Thánh Sơn bay đi. Hôm nay Thánh Sơn không thể nghi ngờ là vô cùng náo nhiệt. Các đại tông môn người lão già, cơ hồ đều đến đông đủ. Chúc mừng đánh cung tiên ông. Năm nay các ngươi trong tộc, thế nhưng là ra thiên tài ghê gớm nhân vật. Về sau còn muốn tiên ông ngươi nhiều chiếu ứng đây. Nếu như nói năm nay thần vương tam, trọng cảnh danh tiếng thịnh nhất người là Bạch Vũ, như vậy năm nay trong gia tộc, danh tiếng thịnh nhất cũng là Nam Cung Thế Gia. Không vì những thứ khác, cũng là bởi vì Bạch Vũ cùng Mộ Dung Vũ Nhi đám người xuất hiện. Mà Nam Cung Tiên Ông làm Nam Cung Thế Gia lão già, hắn tự nhiên bị mọi người cấp truy phủng. Bạch Vũ vừa xuất hiện ở nơi này thời điểm, đã nhìn thấy tình cảnh như vậy. Cần phải, Nam Cung Tiên Ông mặt đều cười nát. Đúng rồi, Miêu Mộ Tiên bọn người đâu? Dạng này thanh niên tài tuấn, không vì bọn ta dẫn tiến một phần, coi là nhân sinh việc đáng tiếc. Đột nhiên, lại có tiếng âm nói ra. Nam Cung Tiên Ông nụ cười trên mặt trong nháy mắt thì đọng lại. Bởi vì Bạch Vũ đã sớm không tại bọn hắn Nam Cung ra bên trong. Ta ở chỗ này, các ngươi người nào muốn gặp ta? Bạch Vũ trực tiếp hướng về Nam Cung Tiên Ông phương hướng bay đi. Tất cánh Nam Cung Tiên Ông là Thượng Quan Thanh cùng Thượng Quan Nhã Ông ngoại. Cho nên Bạch Vũ không có khả năng làm cho Nam Cung Tiên Ông hiện tại thật lúng túng. Nam Cung Tiên Ông nhìn đến Bạch Vũ phi tới, sắc mặt của hắn trong nháy mắt đại hỉ. Lúc này hắn hướng về Bạch Vũ ném đi qua một cái cảm tạ ánh mắt. Lập tức hướng về chúng nhân nói. Đến. Ta cấp mọi người giới thiệu một chút, vị này cũng là Miêu Mộ Tiên, vị này là Nam Cung Tiên Ông. Vẫn chưa nói xong, những người này liền trực tiếp làm phong tán ra. Bọn họ cũng không phải là thật muốn gặp Miêu Mộ Tiên, những người này đều là thành danh lão già. Bạch Vũ có thể hay không sống cho đến lúc đó vẫn là một ẩn số đâu, cho nên bọn họ có thể không nguyện ý tự hạ thân phận. Mà lại hiện tại Miêu Mộ Tiên thân phận có thể là phi thường mẫn cảm, Mọi người đều biết Bạch Vũ cùng Thánh Nữ ở giữa. Chỉ sợ là kết cựu oán. Hiện dưới loại tình huống này, người nào còn nguyện ý cùng Bạch Vũ đi được quá gần. Vừa mọi người chỗ lấy cùng Nam Cung Tiên Ông nói như vậy. Chỉ là bởi vì bọn họ cũng đều biết Miêu Mộ Tiên không tại Nam Cung thế gia. Nói lời này cố ý để Nam Cung Tiên Ông khó coi. Hiện tại Nam Cung Tiên Ông, cơ hồ là thành mỗi người địch nhân rồi. Chúng ta đi vào đi. Thánh Sơn, có chính mình thánh địa. Mà cái này thánh địa, cũng là Thiên Sơn. Thiên Sơn mặc dù chỉ là một ngọn núi, nhưng là này phạm vi lại là phi thường phổ biến. Có phương viên 100.000 dặm dáng vẻ. Tại thiên trên núi, có một khối rộng lớn sân bãi. Khối này sân bãi, cũng là dùng để chuyên môn ban phát tương quan mệnh lệnh hoặc là khen thưởng. Hôm nay nơi này, cũng là dùng để ban phát 10 ngày trước đó thi đấu kết quả địa phương. Làm Bạch Vũ các loại người lúc đến nơi này đã là người đông tấp nập, bởi vì hôm nay chỉ là ban bố khen thưởng thời gian. Mà phần thưởng này, là muốn công bố cấp toàn bộ thiên hạ, cho nên cũng không ngăn cản người bình thường đến quan sát. Cho nên nơi này cơ hồ là đã vây quanh mấy chục vạn người. Đến mức Bạch Vũ bọn người, bọn họ tự nhiên có chuyên chỗ cửa. Ngay tại Bạch Vũ bọn người sau khi ngồi xuống không lâu, đột nhiên thì có chuông tiếng vang lên. Mỗi một lần Thánh Sơn vang lên dạng này tiếng chuông, đều nhất định là có chuyện lớn phát sinh. Mà bây giờ muốn phát sinh chuyện lớn, cũng là tuyên bố trận đấu kết quả. Làm chuông tiếng vang lên thời điểm, hết thảy mọi người đều yên tĩnh trở lại. Sau đó một đạo cầu vồng trải đường, theo trời một bên trực tiếp kéo dài tới. Cầu vồng phía trên, một đạo mông lung bóng người như ẩn như hiện. Nàng toàn thân trắng nõn không tì vết, phảng phất là thượng thiên kiệt tác đồng dạng. Nàng chỉ là ở nơi đó tùy ý đi ra một bước, dường như thì vượt qua thời gian cùng không gian khoảng cách. Ngắn ngủi mấy vạn dặm không gian, nàng chỉ là nhẹ nhàng một bước, thì trực tiếp xuất hiện tại trên đài cao. Thân thể của nàng đoạn Erodo tư thế, nàng gần nửa bên mặt, bị một phương như tiết tơ lụa khăn cấp che. Chỉ lộ ra hai cái ánh mắt linh động tới. Con mắt của nàng dường như đang tìm kiếm cái gì đồng dạng. Lại tại một đoạn thời khác, tầm mắt của nàng đứng tại Bạch Vũ trên thân. Lúc này mắt của nàng phảng phất là biết nói chuyện đồng dạng chớp chớp. Bạch Vũ dường như có cảm ứng đồng dạng hướng về trên đài cao nhìn qua. Lập tức tinh thần của hắn chấn động mạnh mẽ. Nhã Nhi, tuy nhiên người ở phía trên chỉ lộ ra hai con mắt. Nàng tổng thể đều bị bao khỏa tại lụa trắng bên trong. Nhưng là Bạch Vũ dựa vào cảm giác, vẫn là đem người ở phía trên nhận ra. Người ở phía trên, không phải Lên Quan Nhã lại là người phương nào. Thượng Quan Nhã phảng phất là lo lắng hội bị người phát hiện đồng dạng. Lúc này nàng hướng về Bạch Vũ nháy xem qua về sau. Ánh mắt thì khuynh hướng địa phương khác. Sau đó tốt như hành giống như đầu ngón tay hơi hơi giơ lên. Tất cả mọi người ngưng thần tĩnh khí, biết thời khắc mấu chốt đến. Hôm nay cấp mọi người tuyên bố ba chuyện, có chút thanh lãnh thanh âm, theo Thượng Quan Nhã trong miệng truyền ra. Chuyện làm thứ nhất, nhậm chức thánh nữ, đem tại sau một tháng, lui ra thánh nữ chi vị, từ bản thân tiếp nhận thánh nữ trước. Làm Thượng Quan Nhã âm thanh vang lên thời điểm, trái tim tất cả mọi người đều là hung hăng run lên. Bởi vì thánh nữ vị trí này, tại toàn bộ thánh thành tới nói, cũng là một cái quyền uy. Đã không biết có bao nhiêu năm không có đổi thánh nữ. Hôm nay, đột nhiên có người mà nói, tháng sau, liền muốn đổi thánh nữ. Cái này tại mọi người nhìn lại, có một có loại cảm giác không thật. Chúc mừng thánh nữ, hiện tại tất cả mọi người bắt đầu bợ đỡ được Quan Nhã. Tuy nhiên còn một tháng nữa. Nhưng là tại cái này cụ mới thánh nữ giao thế trong lúc đó. Thượng Quan Nhã quyền uy sẽ chỉ càng ngày càng nặng. Cho nên tiền nhiệm thánh nữ chỉ là hoa cúc xế chiều. Cho nên bọn họ không ngại hôm nay nói lên vài câu lời khen tặng tới. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.